Ma Thổi Đèn, quyển 3, chương 13, Thăng Quan Phát Tài. Trên đời này không có tình yêu vô duyên vô cớ, cũng chẳng có mối hận vô duyên vô cớ. Bầu trời cũng không thể vô duyên vô cớ mà có thể sấm nổ giữa ban ngày. Trong bầu không khí chẳng lành này, hình như là đang tiềm ẩn một biến đổi to lớn. Ngoại trừ ánh chớp nhán lên giữa những kẽ mây, bốn bề tối đen như mực, không nhìn thấy gì nữa. Tôi đành bật chiếc đèn gắn trên mũ leo núi, vừa định di chuyển sang phía bên kia tán cây quan sát xem sao, thì bỗng không thấy Tuyền Béo đâu nữa. Vừa nãy, cậu ta còn đang chuẩn bị cùng tôi mở nắp quan tài kia mà. Tôi bèn hỏi Sơ Lê Dương, cô có nhìn thấy Tuyền Béo đâu không? Sơ Lê Dương nhún vai, hai chúng tôi vội cuống quýt tìm cái thằng Béo khắp xung quanh. Một gã đàn ông to đùng béo ị đang sống sờ sờ, sao chỉ trong chớp mắt đã biến mất rồi? Bốn bề không chút động tĩnh, tôi ngoảnh lại nhìn, thấy bên cổ quan tài ngọc có một chiếc giày, chẳng phải của ai khác mà chính là giày của Tuyền Béo. Đang lúc này, bên trong cổ quan tài ngọc hoàn toàn kín mít, đột nhiên vọng ra tiếng gõ cọc cọc cọc. Tôi với Sơ Lê Dương, âm thanh này còn kinh sợ, hãi hùng hơn là tiếng sấm ở trên trời nữa. Tôi gạt nỗi sợ sang một bên, vội gọi Sơ Lê Dương cùng tôi mở ngay nắp quan tài để cứu người. Sao mà Tuyền Béo lại có thể nhảy vào trong quan tài chứ? Hay là Mô Kim Hiểu Quý hay vì Thăng Quan Phát Tài lại bị bánh tông trong quan tài tóm vào? Nhưng mọi khe hở ở trên quan tài đều bị bịt kín bằng sáp nến, ngoài mấy cái vết nứt bé tẹo ra, không có chỗ nào hở nữa. Tuyền Béo thì to đùng, làm sao mà chui vào trong ấy được chứ? Thế này khác gì hiện tượng phản vật chất đâu chứ? Sơ Lê Dương tỏ ra thận trọng. Nè, đừng có cuốn lên. Ta phải làm rõ xem là chuyện gì. Chúng ta chưa thể khẳng định tiếng động trong quan tài chắc chắn là do Tuyền Béo phát ra. Tôi chẳng buồn để ý Sơ Lê Dương có đồng ý hay không. Chụp luôn mặt nạ phòng độc lên mặt, xắn tay áo, chuẩn bị mở nắp quan tài. Quan tài kín quá, lúc vội vàng khó mà mở nổi, đành phải nhờ Sơ Lê Dương dùng mũi dao lính dù cạo bỏ cái lớp sáp gắn ở các khe. Tiếng gõ cọc cọc trong quan tài, lúc mau lúc thưa, rồi im lặng hẳn, không có động tĩnh gì nữa. Tôi quấn hết tay chân, mồ hôi vã khắp người. Bỗng nhiên thấy im ắng, tôi cho rằng quá nữa là Tuyền Béo đã đi đời rồi. Tôi đang cuốn cà cuốn kê, bỗng nhiên cổ chân bị tay của ai đó tóm chặt. Theo bản năng, tôi giơ cái cuốc chim, ngoặt tay định bổ ngược xuống. Bỗng nghe có người ở phía sau nói, Tư Lệnh Nhất, vì đảng vì nước, mau mau, kéo anh em lên với, con mẹ nó, chỗ này có cái hốc lớn quá. Tôi ngoảnh lại, người vừa cất tiếng chính là Tuyền Béo, đang dùng dãy trường ra ngoài một cái hốc cây ở phía sau lưng tôi. Tôi vội đưa tay ra kéo cậu ta lên. Cái hốc này phủ đầy các loài thực vật ký sinh rậm rạp, chẳng khác nào là một cái bẫy tự nhiên, nếu không dẫm lên thì không thể biết được. Hóa ra, đúng lúc chúng tôi chuẩn bị để thăng quan phát tài thì sấm nổ, Tuyền Béo sợ quá giật mình nhảy lùi lại, nào ngờ bị hụt chân rơi xuống hố. Chuỗi tiếng sấm vang rền đã át đi mọi tiếng động, cho nên chúng tôi không hề hay biết. Tôi nhìn Tuyền Béo rồi lại nhìn vào cổ quan tài ngọc. Nếu không phải Tuyền Béo đã gõ trong quan tài thì là ai? Chẳng lẽ trên đời này có chuyện cương thi hoạt động ngay giữa thanh thiên bạch nhật sao chứ? Thấy Tuyền Béo đã bò lên, Sơ Lê Dương hỏi cậu ta, trong hốc cây đó có gì không? Tuyền Béo đáp, trong đó tối đen như mực, hình như có nhiều xương cốt và dây leo, nhưng mà cậu ta cũng không dám nhìn kỹ, vì dưới đó thúi điếc mũi luôn, ngạt thở nhất cả đầu. Sơ Lê Dương nói với tôi và Tuyền Béo, hai anh lại đây mà xem. Có lẽ không phải là tổ lái của chiếc máy bay vận tải đều nhảy dù thoát nạn, ít nhất vẫn có một người chết ở đây. Xác anh ta đã bị cổ quan tài đè lên rồi, rất có thể bên dưới quan tài có ngách nối liền với cái hốc anh Béo vừa rơi xuống. Nghe Sơ Lê Dương nói vậy, tôi lấy làm lạ, bèn nhúng lên nắp quan tài, nhảy sang phía đầu bên kia. Đúng như Sơ Lê Dương nói, có một cẳng tay bị đè dưới đầu quan tài, lòng bàn tay úp xuống dưới, tuy là chưa bị phân hủy thành xương trắng, nhưng mà đã khô đét hết cả. Lớp da khô màu nâu xỉn, bọc lấy xương cốt bên trong, không còn cơ thịt và huyết dịch. Chắc là trước khi chết, người ấy

Ba chúng tôi thấy thế đều kinh hãi. Thì ra ở dưới vai và lưng của cái xác này còn có một con trăn to tướng đã bị lột da. Những chỗ xác trăn và xác người tiếp xúc đã gắn liền làm một, không thể tách ra. Hảo nào mà vừa rồi nhấc cái xác lên lại thấy nặng ghê gớm. Chẳng những vậy, trên xác con trăn không có da còn sùi lên những mớ thịt đỏ hồng, thỉnh thoảng lại giật giật mấy cái, cứ như là vừa mới bị lột da vẫn còn chưa chết hẳn vậy. Tiếng động ở trong quan tài mà chúng tôi nghe thấy rất có thể là do nó phát ra. Các kinh mạch trên cơ thịt của con trăn có thể nhìn rõ mồn một, cũng không rõ là người ta dùng thủ đoạn gì để lột da của nó. So với con trăn mà chúng tôi thấy trong hang động núi Già Long thì nó nhỏ hơn đáng kể, nhưng vẫn phải to hơn hẳn những con trăn thường gặp. Nghĩ đến con trăn dãy xanh quái dị ấy, tôi lại liên tưởng ngay đến cái thứ trùng thuật tà dị, hiểm ác của Hiến Dương. Tuyền Béo chỉ vào những đám cơ thịt mọc trên xác của con trăn không da. Những của nợ này mọc ra trên xác con trăn này không rất giống với dung nước, hình như nó còn dính cả vào đáy quan tài nữa. Ông cứ giữ nó đấy, để tôi khoắn xem dưới đáy có gì không nghe. Nói đoạn, hắn xắn tay áo, thò tay xuống, vớt trăn đáy nước. Sơ Lê Dương thấy thế, vội ngăn Tuyền Béo lại. Chưa biết rõ về chất lỏng này thì không thể tùy tiện mà tiếp xúc trực tiếp, vẫn nên dùng cuốc chim hoặc là thám âm trảo để mà vớt từng thứ lên. Tôi dần sức nâng một phần cái xác ông già béo lên. Sơ Lê Dương và Tuyền Béo dùng cuốc chim và cái xẻng công binh cua khắn ở trong lòng quan tài ngập chất lỏng theo kiểu dựng hàng rào, và không ngừng vớt lên được các loại vật phẩm. Đầu tiên là một chiếc mặt nạ bằng vàng, có thể là đồ thầy phù thủy hoặc là thầy cúng đeo ở trong các buổi tế lễ. Tạo hình vô cùng kỳ dị, đúc bằng vàng thật. Tai mắt mũi mồm được gắn ngọc trắng xanh rất thuần. Các chi tiết bằng ngọc này có thể linh hoạt tháo lắp. Khi sử dụng, người đeo mặt nạ có thể gỡ chúng ra khỏi mặt nạ vàng. Phía trên mặt nạ có sừng rồng, miệng thì được làm như miệng hổ, hai tay như dây cá, trông thập phần gớm ghiếc hung ác. Nhưng mà điều chúng tôi kinh ngạc nhất là hoa văn ở trên mặt nạ bằng vàng này toàn là các vòng tròn có hình xoáy nước. Nhìn vào thấy hơi giống con mắt. Mỗi một vòng tròn lại chứa hai ba vòng tròn nhỏ hơn. Có lẽ vòng ngoài cùng tượng trưng cho cả con mắt. Các vòng bên trong nhỏ hơn thể hiện con người. Nhìn thấy những hoa văn quen thuộc này, tôi, Sơ Ly Dương và Tuyền Béo đều không tránh khỏi kích động. Xem ra, truyền thuyết rằng Hiến Dương có một trần châu không phải là hư giả. Giờ chúng tôi đã hơi cảm thấy chắc ăn. Dù rơi vào tình huống thập tử nhất sinh, thì chuyến đi dân Nam lần này cũng không phải là uổng công vô ích, cũng bỏ công trải muôn vàng muôn khổ, gội gió nằm sương. Vật thứ hai là một cây long hổ đoạn trượng, làm từ đá lam mài nhẵn mà thành. Chiều dài thì cỡ như một con lăn cán mì ngày nay, dân ta vẫn thường dùng. Thân trượng hơi cong, một đầu rồng, một đầu hổ. Chỗ thân thể hai con thú tiếp giáp là nơi tay cầm. Hình chạm rồng hổ mộc mạc cổ phát, không sinh động như các đồ mỹ nghệ thời Hán, nhưng mà lại toát lên khí thế oai hùng, đậm nét, trông ra ít nhất cũng là cổ vật từ thời Tiên Tần. Nhìn những món đồ ấy, Tuyền Béo chùi bọt mép, lau sạch sẽ, sau đó cho vào cái túi da hưu chống ẩm và không khí ăn mòn, chuẩn bị coi như là chiến lợi phẩm đem về. Sơ Lê Dương thấy thế, liền hoảng hồn. Chiếm đoạt giữa ban ngày ban mặt như thế này, chẳng phải là trộm mộ hay sao? Chụp xong ảnh là phải mau mau trả về chỗ cũ mới đúng. Tuyền Béo nghe nói thế không chịu. Từ Bắc Kinh lặn lội đến dân Nam để làm cái gì? Không phải là để đổ đấu, mò minh khí à? Mà vớ được những thứ này tưởng dễ lắm sao? Muốn tôi trả lại à? Không có cửa đâu. Tôi khuyên Sơ Lê Dương. Trộm mộ gì đâu, cô nói sao khó nghe vậy? Vẫn có câu cướp nước thì thành vua, cướp của thì bị giết. Mô kim hiệu quý, ít nhất thì cũng có quy tắc hành nghề. Nghèo chết ba không đào, giàu chết ba không đổ. Chẳng phải vẫn còn hơn bọn đạo tặc cướp nước cướp dân đến vạn lần hay sao à? Các bậc chí sĩ từ cổ đều thay trời hành đạo trừng phạt kẻ bất nghĩa. Cứ để những thứ này nằm mãi ở trong rừng sâu mà bị mục nát theo thời gian, đó cũng là hành vi rất thiếu trách nhiệm với nhân dân. Có điều tôi thấy mấy cái quy tắc cổ lỗ sĩ gì mà chỉ được mấy cái món minh khí

là một hệ thống sinh thái tự cung ứng và tương đối độc lập. Rất nhiều động vật xung quanh đã trở thành nguồn phân bón cho cổ quan tài. Hai cây đa phù thê dưới núi Già Long tuy không phải là quyệt phong thủy gì, nhưng có thể suy đoán rằng nó là một thứ quyệt lạng cốt trên thân con rồng nước an táng hiến dương. Quyệt lạng cốt tức là nơi âm chẳng giao dương, dương chẳng gặp âm, phân giới không rõ, hình thế mơ hồ, khí mạch thì tản mạng không ngưng tụ. Luồng khí vận hành bên dưới quyệt là khí âm. Khí mạch trào ra bề mặt là khí dương. Rừng nơi này lại quá ẩm, cho nên trên và dưới mặt đất không mấy khác biệt. Đó chính là cái lẽ âm dương bất minh. Mạch và khí ở đây không ngưng không tụ, lại không có sông suối ngăn chặn. An táng ở đây thì khó mà cho con cháu đời sau được hưởng phúc ấm. Chỉ có thể khiến cho xương thịt mủng rửa, cho nên mới gọi là quyệt lãng cốt hay là phủ thi mai. Tuy nhiên, dùng cây làm mồ không những thay đổi được tương quan cấu trúc ở đây, lại thêm con trăn trùng thuật nằm trong quan tài hút huyết tủy của các động vật, thì hoàn toàn có thể duy trì cho xác người không rửa nát. Từ đây có thể thấy, lão chủ tế này lúc sinh thời là một cao nhân rất thông hiểu thuật âm dương. Cái thủ pháp trái hẳn với quy tắc thông thường này, người bình thường đâu có thể nghĩ tới được. Nếu không có sự cố máy bay vận tải Mỹ làm toát cây đa, lộ ra cổ quan tài ngọc ở bên trong, thì chẳng ai ngờ rằng cây này lại là một nấm mồ thiên nhiên. Bên trong có một cổ quan tài như thế. Giờ đây chỉ có thể nói rằng số trời đã sắp đặt cho chúng tôi bắt gặp việc này mà thôi. Nhưng mà vẫn còn một chi tiết khó mà hiểu nổi. Nếu mà nói cổ quan tài ngọc giết hại các sinh vật đến gần, trong thân cây đã quy tụ không ít oan hồn, vậy thì tại sao từ đầu đến giờ chúng tôi vẫn chưa bị tấn công? Tuyền Béo ôm chiếc túi da hưu đựng 4-5 thứ khui được trong quan tài, Dương Dương tự đắc nói. Nhất Nhất, tôi thấy cậu đã bị kẻ địch dọa cho sợ mất mật rồi. Nghĩ lắm cái khóc khô gì vậy? Theo tôi thì cứ cho cây đa này một mồi lửa cháy trụi đi là xong. Thi hành chính sách ba sạch, đốt sạch, giết sạch, cướp sạch. Sơ Lê Dương quan sát tương đối kỹ, muốn tìm ra một vài đầu mối như chữ viết hoặc là hình vẽ gì đó trong quan tài. Cuối cùng nhận ra ở mặt dưới cái nắp quan tài dứt chổng chơ một bên có nhiều hình vẽ nhật nguyệt tinh tú, người, động vật và các dấu hiệu kỳ lạ khác. Chỉ thoáng nhìn, cô đã có thể phản ứng ngay, hỏi chúng tôi. Hôm nay là ngày bao nhiêu âm lịch? Dù con trăn trùng thuật này có hồn phách hay không, ít nhất nó cũng dựa vào cỏ cây và sợi thịt, ký sinh vào đấy một loại thực vật dạng nấm quẩn, kiểu tiềm phục ẩn mình, giống như cái cây ăn thịt người vậy, không phải lúc nào cũng hoạt động. Nó cũng như phần lớn động vật trong rừng, đêm ngủ, ngày đi săn mồi. Hàng tháng, trước và sau ngày rằm là nó hoạt động sôi động nhất. Tuyền Béo bấm đốt ngón tay nhẩm tính. Mồng 1, 15, 15, 20. Hôm nay là ngày mười mấy gì đấy. Tôi chịu thôi, nhưng mà tôi nhớ đêm qua trăng to tổ bố, vừa tròn vừa đỏ nữa. Bầu trời lúc này mây xám nặng trịch như chì, nhưng đã hết tiếng sấm, rừng cây thì tĩnh lặng, dường như chỉ còn tiếng thở và tiếng tim đập của ba chúng tôi. Tuyền Béo vừa dứt lời thì cả ba cùng nhớ ra rằng đêm qua trăng sáng như tranh, dù hôm nay không phải là ngày rằm thì cũng là 16. Sơ Lê Dương bất thình lình rút con dao lính dù ra, chỉ về phía sau lưng tôi kêu lên, cẩn thận, đằng sau lưng anh. Chưa ngoảnh đầu, nhưng mà tôi đã kịp bổ ngay cái cuốc chim leo núi về phía sau. Ba sợi đỏ vươn đến sát người tôi, lập tức bị chặt đứt làm 6 đoạn trên thân cây. Chỗ bị đứt tuôn ra chất lỏng vừa đỏ vừa đen. Ba khúc ngắn bị rơi xuống đất, lập tức co lại khô quắc. Ba vết đứt của ba cái giòi thò từ trong thân cây ra, lập tức tự lành vết thương và co trở vào trong. Tôi nhìn quanh một lượt, thấy trên thân cây cao to vươn ra vô số những sợi thịt đang từ từ di chuyển, đã cắt đứt hết đường rút lui của chúng tôi. Trong chúng như những ống dẫn nước nhỏ màu đỏ. Sơ Lê Dương và Tuyền Béo đang dùng vũ khí trong tay chặt đứt vô số sợi thịt màu đỏ nhung nhúc dịch chuyển. Nhưng mặc cho chúng tôi chém thế nào, cái đám sợi thịt giống như là đàn dung này cứ mỗi lúc một nhiều lên. Chặt được một lại mọc ra ba mà còn to hơn trước nhiều lần, không ngừng uốn éo áp sát chúng tôi trong kinh tởm đến độ khiến cho người ta chỉ muốn nôn ọe. Không gian trên tán cây có hạn, khó mà xoay sở cho Chu Toàn. Tuy rằng là nếu hụt chân thì đã có dây bảo hiểm, khỏi lo ngã xuống mà chết. Nhưng mà lỡ mà bị treo lơ lửng trên cây, chúng tôi sẽ bị lập tức những sợi thịt màu đỏ của con trăn trùng thuật thừa cơ tấn công, len qua thất khiếu. Đó sẽ là cách chết cực kỳ đau đớn, khốn khổ, chẳng kém gì bị bắt sống để chế tạo thành tượng người. Sơ Lê Dương đã bị dồn đến chỗ đầu mút của một cành cây, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa rơi xuống. Cô nàng chỉ còn cách cầm con dao lính dù gắng gượng chống đỡ. Thấy Sơ Lê Dương bị yếu thế, tôi định đến hợp sức với cô, nhưng mà bản thân cũng khó mà thoát nổi. Tuyền Béo ở phía bên kia cũng tự lo cho mình còn chưa xong. Tôi nóng lòng như lửa đốt, định dùng máy chữ Chicago lia một chập giải dây cho Sơ Lê Dương, nhưng mà lại sợ bắn gãy cành cây thì cô nàng cũng theo đấy mà rơi xuống. Nhất thời thúc thủ vô sách, chỉ còn biết lớn tiếng hô Tuyền Béo mau đi cứu người. Sơ Lê Dương thấy hai chúng tôi ở bên này hò hét, ngoảnh sang phía chúng tôi, trong khi tay vẫn chống đỡ không ngừng, miệng hét lớn: "Tôi sẽ nhảy xuống lấy bình xịt propan đốt cây này đi. Khi mà tôi châm lửa, hai anh hãy liệu tìm cách mà tuột xuống đất ngang." Tôi nghe mà phát hoảng, cây cao 20-30 mét, sao có thể nói nhảy là nhảy xuống được chứ? Vội cuống quýt nói với Sơ Lê Dương: "Nè, cô sợ quá lú lẫn rồi chắc, nhảy từ trên cây này xuống khác nào là tự sát chứ. Đừng có làm chuyện ngu ngốc nữa, chớ có mà chăm chăm thể hiện chủ nghĩa cá nhân anh hùng đấy. Sức mạnh tập thể mới là vĩ đại, cô hãy cố gắng cầm cự, bọn tôi sẽ đến tiếp ứng ngay." Tuyền Béo đứng bên lại tát nước theo mưa, lớn tiếng nói với Sơ Lê Dương: "Nhảy xuống đi, nhảy xuống, cô sẽ hòa mình vào trời xanh đấy." Sơ Lê Dương không nói gì nữa, cầm dao cắt luôn sợi dây bảo hiểm buộc ở ngang lưng, tung mình nhảy ào xuống. Tôi trợn tròn mắt nhìn theo, quả tim dường như cũng rơi theo từ độ cao 20-30 mét này xuống đất. Tuyền Béo há hốc mồm nói: "Ôi mẹ ơi, dám nhảy thật kìa, người Mỹ quả là rất chịu chơi đấy." Sơ Lê Dương đang lơ lửng trên không, ô kim cang cầm trong tay vừa bật ra, biến thành cây dù để giảm tốc độ rơi. Nếu không phải là ô kim cang kiên cố, mà đổi lại là cái ô bình thường lúc này á, chắc là nó đã bị luồng không khí bên dưới thốc dựng lên rồi, biến thành cái loa kèn. Thật là không ngờ, chiêu hiểm này của Sơ Lê Dương lại thành công. Tuy nhiên, chúng tôi đã vui mừng hơi sớm. Một sợi dây leo bỗng dương ra từ thân cây đa già, trực tiếp quấn lấy Sơ Lê Dương, giữ cho cô nàng lơ lửng giữa không trung. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ, Sơ Lê Dương cũng kinh hoảng, lúng túng, không biết làm sao, đành sọc mũi dùi nhọn xuyên giáp của cái đầu ô kim cang vào cái thân sợi dây leo. Tôi đứng trên ngọn cây, nhìn thấy rất rõ, có vài sợi thịt đỏ bám trên dây leo. Sự lợi hại của những sợi thịt đỏ này nằm ở sức sống ngoan cường như lũ dung đất khổng lồ. Dù là bị chặt thành mấy đoạn, chúng vẫn sống tiếp được. Căn bản là không biết xử trí thế nào với bọn này. Tôi đã bị không ít chất nhầy của chúng bắn lấm tấm khắp người, bốc mùi vừa ngái vừa thối, nhưng mà hình như không có chất độc. Nếu không, bị dính nhơ nhớp như thế, độc tố phát tác khiến tôi chết đứ đừ từ lâu rồi. Mũi hít vào, toàn mùi thum thủm tê tê. Trong đầu của tôi bỗng nảy ra một ý nghĩ. Những đám sợi thịt này tựa như là huyết quản của quan tài ngọc. Đánh rắn, phải đánh dập đầu, bắt giặc, bắt tướng trước. Tại sao mình không đập vỡ cổ quan tài ngọc kia? Cứ tiếp tục quần thảo nhau ở trên tán cây này không phải là cách hay. Đánh lâu mỏi tay, lỡ bị chúng trói chặt thì tiêu đời. Hôm nay đành liều mạng đánh cược một phát vậy. Tôi bảo với Tuyền Béo tạm chống đỡ giúp một lúc, rồi giơ luôn khẩu Thompson chĩa vào quan tài ngọc trong thân cây bắn một chập. Khẩu súng máy kiểu Mỹ quả lực cực mạnh, ngay tức khắc bắn nát dụng cổ quan tài, chất dịch bên trong chảy ra bằng hết. Đến khi những giọt cuối cùng chảy ra sạch, những sợi thịt đỏ uốn éo nhung nhúc của con trăn trùng thuật bỗng như bị rút mất linh hồn, rào rào rơi xuống rồi khô quắt lại trong chớp mắt. Sơ Lê Dương cũng bám vào một sợi dây leo tuột xuống nên không bị thương tích gì. Chỉ bị kinh sợ một phen, gương mặt hơi tái đi. Tôi và Tuyền Béo vội leo xuống, ba người chúng tôi lúc ấy mới trấn tĩnh lại được một chút. Trận chiến bất thình lình trước sau chỉ chưa đến mấy phút, nhưng với chúng tôi mà nói, sao mà dữ dội, tưởng như là kéo dài đằng đẵng vậy. Tôi đang định lên tiếng nói với Sơ Lê Dương và Tuyền Béo thì khắp mặt đất chấn động rất mạnh.

Nghe Tuyền Béo nói thì sân sau nhà cô đủ chỗ để mà dàn trận đánh thế chiến lần thứ ba ấy à? Không đợi cho Sơ Lê Dương trả lời, Tuyền Béo đã tranh nói ngay. Lại còn không đúng chắc, các cụ tổ nhà người ta bao nhiêu đời trước đã bắt đầu chơi minh khí rồi, lại còn đổ được hàng bao nhiêu là đấu lớn, cứ tiện tay vớ lấy dăm món đồ cũng bằng nhân dân thế giới thứ ba phấn đấu nửa năm trời rồi đó nhất. Chỉ có cậu là bôn thôi, tôi nghe rằng thằng cha răng vàng nói có người sưu tầm tỳ hí nữa, chẳng phải là có câu thế này à? Xoa đầu tỳ hí, vàng bạc nhiều đầy đất nhặt. Xoa đuôi tỳ hí, họ 8-90 năm. Nó là vật may mắn cực kỳ. Trong nhà chỉ cần bày một con thôi, thì mẹ kiếp đời phất lên như là phi tên lửa, chẳng thằng nào mà cản được đâu. Tôi bật cười. Cậu nghe cái thằng cha răng vàng phát lét rồi. Mấy câu ấy năm ngoái tôi chép cho hắn đấy. Có cái gì mà phải xoa đầu tỳ hí, chứ vuốt lông gà cũng vẫn có mấy câu ấy cả. Đây là mấy câu chuyện dùng để phỉnh bọn nước ngoài thôi. Nếu không tin thì cậu cứ sờ đầu tỳ hí đi. Sau này cũng khỏi cần đi vào núi để mà đổ đấu với tôi nữa làm gì. Ngày nào ra đường đi dạo, dặn hông một cái, cúi xuống là vớ được cục vàng to như là cục chó ngay. Tuyền Béo bị tôi nói cho ngớ ra, lập tức đợp lại. Bảo sao mấy câu ấy quê không ngửi được, mẹ cha nó, quá ra là cậu bịa à. Sơ Lê Dương không để ý tôi và Tuyền Béo ở bên cạnh đấu khẩu, chỉ chăm chú quan sát con tỳ hí đá khổng lồ. Xem rốt cuộc tại sao nó lại đội đất ngoi lên. Nhìn đi nhìn lại mấy lần, rồi nói với tôi và Tuyền Béo. Hai anh đừng có đôi co nữa, đây không phải là tỳ hí, mà là một con tiêu đồ rất giống tỳ hí thôi. Tuyền Béo không hiểu ra sao, bèn hỏi. Tôi chỉ biết thịt gà chấm muối tiêu, chứ không biết cái món tiêu đồ này ở tiệm nào bán à. Tôi thì có biết chuyện con tiêu đồ này, nhưng đây chẳng phải là tỳ hí đổi bia con gì. Nghĩ đoạn, tôi bèn nói với Sơ Lê Dương. Tôi có một cái thói, hễ mà đứng trước mặt những đứa kém hiểu biết như là cậu Tuyền Béo này á, là tôi không tài nào kiêm tốn được. Mấy cái thứ này tôi thật là đã quen quá đi rồi. Theo tôi biết thì rồng sinh 9 con mỗi vẻ. Tỳ hí, tiêu đồ là hai trong số đó. Ngoài ra còn có các con toan nghê, bát hạ, bệ ngạn, ly vẫn, nhai thự, thao thiết, bồ lao. Tiêu đồ là thú trấn cửa. Tôi thấy con thú đá trước mặt chúng ta đây là con tỳ hí, giống hệt con rùa già con gì. Sơ Lê Dương gật đầu đáp. Đúng, đúng thế. Ngoại hình của con thú đá này rất giống thần thú tỳ hí cổng bia. Nhưng mà anh nhìn xem, toàn bộ nó đều được tạo hình bằng thủ pháp chạm nổi, đường vân trên mai rùa rất rõ nét. Riêng cái móng ở bốn chân nhọn quắc như là mũi giáo, trong miệng toàn răng sắc nhọn. Các đặc điểm này phù hợp với đặc trưng của tiêu đồ. Chỉ có điều, chắc là dùng văn hóa nước Điền cổ có khác biệt, cho nên nó không thật giống với con tiêu đồ của Trung Nguyên mà thôi. Nói đoạn, cô nàng đưa cho chúng tôi xem mấy tấm ảnh do giáo sư Tôn chụp. Đó là 6 con thú mà Hiến Dương dùng để tế trời tế đất. Một trong số đó rất giống với con tiêu đồ bằng đá này. Tôi đối chiếu kỹ lại, quả nhiên trên đầu con tiêu đồ cũng có một hình tròn tựa hình con mắt, trước đó bị rễ cây che khuất nên không phát hiện ra. Sơ Lê Dương nói tiếp, sách cổ chép rằng tiêu đồ giỏi vắn, ý nói có thể trấn trạch tránh tà. Tác dụng chủ yếu của tiêu đồ là trấn áp tà khí ở gần mộ của các bậc đế dương. Sau khi mà mộ đế dương được xây xong thì chôn nó ở rìa ngoài, giống như là lễ đổ móng trong các nghi thức xây dựng kiến trúc hiện đại vậy. Tôi đoán nó là tiêu đồ, chủ yếu bởi tấm bia gắn ở trên lưng của nó không phải là bia đá bình thường, mà có khả năng là lăng phả của mộ Hiến Dương. Ba chúng tôi đều trèo lên mai rùa của con thú đá khổng lồ, lấy dao lính dù, khẽ cạo đất bùn bám trên bề mặt lăng phả. Chữ và các hình vẽ chạm khắc trên đó dần dần hiện ra. Quả nhiên là không ngoài dự đoán của Sơ Lê Dương. Giờ thì tôi và Tuyền Béo không thể không phục cô nàng. Hôm nay bọn tôi tỏ ra non kém quá, đành chờ dịp khác để mà gỡ lại sĩ diện vậy. Sơ Lê Dương đưa máy ảnh ra chụp lại hết lăng phả khắc ở trên bia đá. Thông tin trên lăng phả này nhiều đến bất ngờ, miêu tả tường tận quá trình xây dựng mộ Hiến Dương. Thậm chí còn có cả một phần ghi chép về bồi lăng nữa. Hiềm nổi câu văn cổ xưa thâm ảo, có chữ nó biết mặt tôi mà tôi chẳng biết mặt nó. đành để cho Sơ Ly Dương giải thích thêm. Trên lăng phả trước tiên nói rằng nước Điền Cổ là ba quận do Tần Thủy Hoàng đặt ra cuối thời Tần. Hắn sở dấy lên thiên hạ đại loạn, thủ lĩnh của ba quận áp dụng chính sách bế quan tọa cảng, phong tỏa mọi giao thông với phương Bắc, tự lập thành một nước. Về sau nhà Hán bình định được thiên hạ, nhưng mà ngay từ khi dựng nước, Hán triều đã bị hung nô phía Bắc uy hiếp, phải lo giữ mình nên không có thì giờ để mắt đến Điền Dương. Vào thời kỳ cuối của nước Điền, sức ép của đế quốc Đại Hán ở phương Bắc ngày càng lớn, việc nước ngày càng rối ren, ý trời đã xa lánh. Hán Vũ Đế đòi Hiến Dương giao nộp thần vật thượng cổ Mộc Trần Châu. Trong nước vì chuyện này bị chia rẽ gay gắt, Hiến Dương mang theo Mộc Trần Châu rời bỏ nước Điền, lặn lội đến tận vùng núi ngất cao miền Tây nước Điền. Điền Dương chỉ còn cách dâng một viên Ẩn Châu lên cho Hán Vũ Đế. Đọc đến đây, Sơ Ly Dương đã hơi không kềm được cảm giác kích động trong lòng. Vậy là vấn đề tôi lo nhất đã được làm rõ rồi. Vì Mậu Lăng chôn cất Hán Vũ Đế trong lịch sử đã bị dân binh đào bới tung tóe hết lên rồi. Mộc Trần Châu bồi tán trong mộ cũng theo đó mà lưu lạc trong dân gian. Thời kỳ lịch sử ấy khó mà đối chiếu xác định được với thời gian xây mộ Hiến Dương. Thì ra bên trong Mậu Lăng chỉ có một viên Ẩn Châu giả mạo mà thôi. Đoạn sau của lăng phả viết, Mộc Trần Châu là phượng hoàng do địa mẫu hóa thành. Từ thời nhà Thương Châu đã có thuyết cho rằng có thể dựa vào thần vật ấy mà tu luyện thành tiên, công hiệu thoát thai quán cốt, nhưng mà cần có một địa điểm đặc biệt nó mới phát huy được tác dụng. Chu Văn Dương đã từng chép tường tận những nội dung này vào Thiên Thư. Có điều những chuyện cơ mật này thủy chung vẫn nằm trong tay tầng lớp thống trị. Hầu hết các vị quân vương đều mơ ước mình có thể đắc đạo thành tiên, trường sinh bất tử để mà nắm giữ giang sơn ngàn vạn năm. Cho nên tất cả gắng sức hòng khám phá bí mật về Mộc Trần Châu. Cuối đời Tần, Mộc Trần Châu lưu lạc đến miền nam nước Điền. Hiến Dương không muốn mất ngọc nên mới bỏ nước mà đi, tìm một nơi trong núi để tu tiên. Trong mắt các thuật sĩ phong thủy thì địa điểm mà Hiến Dương chọn đáng được gọi là động phủ thần tiên. Mộ Hiến Dương trước sau đã mất 27 năm để xây cất, nhân lực xây lăng lúc nào cũng duy trì ở khoảng 10 vạn người, gần như là đã dốc sạch quốc lực. Ngoài nô lệ ra thì còn có rất nhiều dân chúng mang di ở địa phương. Đọc đến đây, chúng tôi đều không khỏi lắc đầu le lưỡi. Thì ra cả đời của Hiến Dương chẳng làm gì khác, chỉ dốc tinh lực vào việc xây lăng mộ cho mình. Muốn mình chết rồi, thân xác sẽ được hóa hết ở trong Thủy Long Quân mà đặng thành tiên. Chuyện này dù sao người ta cũng khó mà tin được. Truyền thuyết về Mộc Trần Châu chúng tôi đã nghe nói không ít, nhưng mà cho đến ngày hôm nay vẫn chưa có được một nội dung nào xác đáng. Còn chuyện Hiến Dương chết rồi có thành tiên hay không thì lăng phả này không ghi chép. Có lẽ phải chờ đến khi chúng tôi tìm thấy mộ của Hiến Dương thì mới giải đáp được. Thế nhưng lăng phả này chỉ cho biết về quá trình xây dựng mộ Hiến Dương mà không có một chữ nào về địa cung của ngôi mộ. Những ghi chép kế đó về bồi lăng, không kể các hố tuẫn tán, thì bồi lăng thật sự chỉ chôn một viên quan chủ tế. Sau khi Hiến Dương nhập liệm, người xưa cho vào thung lũng sâu tìm hai cây đa có thể thay đổi kết cấu phong thủy. Trước tiên chôn trấn lăng phả xuống, rồi trồng cây đa trấn lên trên. Cuối cùng bắt về một con trăn to nuôi bằng tượng người. Trong lăng phả, con trăn này được miêu tả là con rồng xanh, cực kỳ hung mãnh tàn bạo, là loài mãnh thú chỉ có núi Già Long mới có. Sau khi ăn đủ tượng người rồi, con trăn sẽ lăn ra ngủ, lúc này sẽ lột da của nó, rồi nhập quan cùng với vị chủ tế kia. Thịt trăn thịt người, cộng với đái quan tài gỗ trẩu, sẽ dần dần gắn kết với cây đa thành một khối, thân xác sẽ được bảo vệ lâu dài không rửa nát. Vì quan tài ngọc đã bị bắn nát ra, cho nên kết cấu phong thủy ở đây đã bị phá vỡ. Địa khí ép dưới lòng đất mấy ngàn năm nay có cơ hội phát tiết, sấm nổ mây đen đều là do địa mạch biến đổi mà sinh ra. Vì thế cho nên mới đẩy trấn lăng phả nằm dưới gốc cây trồi lên. Phần cuối cùng, trấn lăng phả chép những lời ngợi ca công đức chẳng có mấy giá trị gì. Tuyền Béo thấy lăng phả không ghi chép trong mộ Hiến Dương có những kỳ trân dị báo, bèn không khỏi có phần chưng hửng. Riêng đối với tôi thì những thông tin này đã rất đủ để mà giúp tìm ra mục tiêu một cách thuận lợi. đã nắm được kết cấu phong thủy ở đây thì chỉ cần dùng la bàn để định vị, dù không lần ra sông rắn cũng vẫn có thể tìm thấy mục tiêu đổ đấu. Thấy chẳng còn nội dung gì đáng xem nữa, tôi vội thu xếp các vật dụng, suốt một ngày một đêm không ngủ, ai cũng mệt rồi. Hôm nay phải tranh thủ sớm tìm ra lối vào khe cốc, sau đó thì nghỉ ngơi cho đã. Sơ Lệ Dương thấy tôi và Thuyền Béo chuẩn bị thu dọn đồ đạc để xuất phát, bèn nói: Đừng có vội thế, mặt sau của Trấn Lăng Phả còn có một số nội dung nữa, chúng ta nên đọc đi, đừng có bỏ sót thì hơn. Tôi đành đi vòng sang phía bên đó, thấy lưng bia còn có một số nội dung gì đó. Sơ Lệ Dương đã cầm dao cào sạch đất bám bên trên, chúng tôi sáng lại và cùng ngớ ra không nói được gì nữa. Thì ra phía sau của Trấn Lăng Phả là một bức phù điêu choáng hết bề mặt, một tòa cung điện trang nghiêm tráng lệ nhất trên đời, đặt ở trên tầng mây nhiều màu rực rỡ. Chẳng lẽ mộ của Hiến Dương thật sự là được xây dựng ở trên trời hay sao?